Phương Thúy xin kính chào quý vị khán giả của audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo. Tập số 166 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau lời phân phó của Hàn Long, rất nhanh sau đó mấy nhân viên bảo vệ đã nhanh chóng chạy tới. Tổng giám đốc Long, có gì chỉ thị sao? Một người hỏi. Đi, ném cô ta ra ngoài cho tôi. Hàn Long chỉ vào Phan Nhã Nam, vẻ mặt không đổi nói. Cái gì? Phan Nhã Nam như bị sét đánh, đứng ngây ngốc tại chỗ. Các người muốn làm gì? Dừng tay, đều dừng tay cho tôi. Hàn Long, ông vậy mà dám làm như vậy đối với tôi sao? Ông không sợ tôi báo cáo với Chủ tịch Lâm sao? Khốn nạn, đám khốn nạn các người, tôi nhất định sẽ không tha cho các người. Mau dừng tay. Phan Nhã Nam luống cuống thét chói tai, gào thét điên cuồng vùng vẫy, nhưng mà không có bất cứ tác dụng gì. Mấy nhân viên bảo vệ đuổi cô ta ra một cách vô tình. Phan Nhã Nam mặt xám mày cho, còn không chịu đi, giống như là phát điên, lại xông vào công ty Dương Quang. Rơi vào đường cùng, Hàn Long chỉ có thể gọi cảnh sát tới, đưa Phan Nhã Nam đi. Đợi Phan Nhã Nam rời khỏi cục cảnh sát, trời đã tối rồi. Vẻ mặt của cô ta âm trầm, tức tới mức toàn thân phát run. Từ nhỏ tới lớn, cô ta chưa từng chịu nhục nhã như thế. Khốn nạn, khốn nạn. Phan Lâm, anh giỏi lắm. Dương Quang, giỏi lắm. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mấy người. Các người đợi coi, tôi nhất định phải khiến cho mấy người trả lại gấp trăm ngàn lần. Chết không có chỗ chôn. Các người đợi đó cho tôi. Phan Nhã Nam gầm thét, nghiến răng ken két. Nhưng mà cô ta đã không còn nơi nương tựa. Bị nhà họ Phan truy nã, cô ta báo thù kiểu gì đây? Muốn động vào Dương Quang, quá khó khăn rồi. Nếu vậy, mình thu thập Phan Lâm trước. Những chuyện này là do Phan Lâm làm hại, ra tay với anh ta trước vậy. Đôi mắt của Phan Nhã Nam khẽ đảo, bỗng nhiên như nghĩ tới chuyện gì đó, lấy một tấm danh thiếp từ trong túi áo ra, chạy tới cửa hàng ở ven đường, mượn điện thoại ấn một dãy số. Xin chào, xin hỏi anh là Bành Hạo Nhiên sao? Phan Nhã Nam cố gắng khiến cho giọng mình nghe có vẻ dịu dàng ngọt ngào. Cô là... À, tôi là vị khách dùng cơm trong nhà hàng hôm nay. Tôi tên là Phan Nhã Nam. Anh Nhiên, anh không nhớ rõ sao? Phan Nhã Nam nói. Hóa ra là cô sao? Sao có thể không nhớ rõ được chứ? Cô Nam, cô có khỏe không? Trong điện thoại truyền ra tiếng cười của Bành Hạo Nhiên. Anh Nhiên, không biết bây giờ anh có rảnh không? Tôi muốn gặp mặt anh. Phan Nhã Nam chần chừ một lát, nhỏ giọng nói. Cô Nam, cô gặp vấn đề gì sao? Chuyện này không phải là vấn đề gì. Chúng ta gặp mặt tâm sự được không? Phan Nhã Nam ra vẻ đau khổ, giọng nói đã có vẻ khàn khàn. Không thành vấn đề. Cô Nam, như vậy đi. Tôi thấy bây giờ tới giờ ăn cơm rồi. Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi. Bây giờ cô ở đâu? Tôi lập tức vào lái xe tới đón cô. Thế nào? Anh Nhiên, như vậy có phiền hay không? Làm sao có thể phiền được, cô Nam, chúng ta là bạn mà. Bành Hạo Nhiên mỉm cười nói. Nghe thấy thế, trong lòng Phan Nhã Nam vừa cảm động vừa vui sướng. Cô ta biết Bành Hạo Nhiên này đã câu được tới tay rồi. Phan Nhã Nam lập tức nói vị trí. Khoảng 10 phút sau, một chiếc xe Rolls Royce bản số lượng đỗ ở trước mặt cô ta. Phan Nhã Nam mừng rỡ như điên, lập tức lên xe. Phan Lâm về tới công ty. Nếu Phan Nhã Nam không chịu phối hợp với mình, như vậy anh chỉ có thể từ bỏ. Nhưng may mà moi được một số tin tức có tác dụng từ miệng của Phan Nhã Nam. Xem ra, Phan Anh Hùng này là át chủ bài nhất của nhà họ Phan. Có lẽ những hành động khác thường của nhà họ Phan trong mấy năm gần đây đều là vì lót đường cho Phan Anh Hùng. Thu mua sắt thép, đá Vân Huyền ở hội bán đấu giá, tất nhiên đều có quan hệ với Phan Anh Hùng. Cấm địa của nhà họ Phan có nhiều bảo bối như thế. Người nhà họ Phan không có khả năng đặt ở trong cấm địa không dùng. Chắc chắn sẽ dùng trên người của Phan Anh Hùng. Có gia tộc thực lực cường đại như nhà họ Phan dùng toàn lực ủng hộ, lại phối hợp với thiên phú khủng bố của Phan Anh Hùng, thành tựu tất nhiên là vô cùng khủng bố. Chỉ mong Phan Anh Hùng này sẽ không trở thành chướng ngại vật trong đại hội. Phan Lâm nhào mắt gọi Dịch Quế Lâm tới. 12 giờ đêm, màn đêm buông xuống, Dịch Quế Lâm được Hàn Long dẫn vào trong văn phòng ở Dương Quang. Cậu Lâm, cậu tìm tôi sao? Dịch Quế Lâm cung kính hành lễ với Phan Lâm. Giúp tôi điều tra một người. Người nào? Phan Anh Hùng của nhà họ Phan. Còn có mục đích của nhà họ Phan mua đá Vân Huyền. Phan Lâm đưa một phần văn kiện cho Dịch Quế Lâm. Dịch Quế Lâm mở ra nhìn, gương mặt già nua trở nên nghiêm túc hơn. Làm được chuyện này không? Có chút khó khăn. Thiên tài cỡ này, tất nhiên là nhà họ Phan sẽ bảo vệ vô cùng tốt. Rất khó để tiếp xúc được. Muốn điều tra cũng không phải là chuyện dễ. Dịch Quế Lâm khàn giọng nói. Nhưng mà là chuyện cậu Lâm dặn dò, tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành. Tôi sẽ bảo Đông Hoàng giáo và người của phái cổ dùng toàn lực để phối hợp với ông. Cảm ơn cậu Lâm. Đi xuống đi. Dạ. Dịch Quế Lâm rời đi. Phan Lâm thở ra một hơi, nhìn bóng đêm, sau đó ở lại công ty qua đêm. Sáng sớm hôm sau, anh liền đến học viện phái Nam Y đổi thuốc chữa thương cho Lý Ai Vân. Lý Ai Vân khôi phục rất tốt, đôi mắt cũng chậm rãi khôi phục thị lực, cũng bắt đầu dùng gậy đi. Cứ tiếp tục như thế, mấy tháng sau là cô có thể khỏi hẳn. Phan Lâm nhẹ nhàng thở ra, tất nhiên là vô cùng cao hứng. Chủ tịch Lâm ở đâu? Trên mặt cỏ phía nam học viện phái Nam Y, Lý Ái Vân đang tiến hành huấn luyện khôi phục. Đột nhiên nói, Phan Lâm ngẩn ra, sau đó nói, không phải là đang ở trước mặt em sao? Đừng náo loạn, Phan Lâm, sở dĩ em có thể khôi phục là nhờ công lao của chủ tịch Lâm. Anh giúp em đi liên lạc với chủ tịch Lâm, em muốn cảm ơn anh ấy hẳn hoi. Lý Ái Vân liếc mắt nhìn anh một cái rồi nói, không cần đâu, Ái Vân, chủ tịch Lâm bận rộn nhiều việc. Sau khi em khỏi hẳn, anh ta đã sớm trở về, không ở lại học viện phái Nam Y nữa. Nơi này không an toàn, Phan Lâm nói. Không an toàn sao? Lý Ái Vân cảm thấy kỳ lạ nhìn anh. Anh đang nói cái gì thế? Thật là khó hiểu. Em chỉ muốn giáp mặt cảm ơn chủ tịch Lâm mà thôi. Mà thôi, không cần anh để ý. Sau này em gặp chủ tịch Lâm, tự em nói đi. Phan Lâm âm thầm lắc đầu, không nói gì. Lúc này một cuộc điện thoại gọi tới. Phan Lâm liếc mắt nhìn số, là một số lạ. Anh trực tiếp từ chối. Nhưng vừa mới ấn nút từ chối, số này lại tiếp tục gọi. Ai thế? Không rõ lắm, là số lạ. Sốt ruột gọi anh như vậy, có lẽ là có việc gấp. Anh nghe một chút đi. Lý Ai Vân nói. Được. Phan Lâm gật đầu, sau đó ấn nút nghe máy. Chào anh là anh Lâm có đúng không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói vô cùng lễ phép. Anh là... À, chào anh. Tôi là vệ sĩ của cậu chủ Bành Hạo Nhiên. Cậu chủ Bành Hạo Nhiên hẳn là anh từng gặp rồi có đúng không? Là người ở nhà hàng hôm qua. Là anh ta sao? Tôi biết. Làm sao vậy? Là thế này, ngày hôm qua xảy ra chuyện không thoải mái như thế, anh Nhiên vô cùng áy náy, cho nên đã mở một bữa tiệc, muốn mời anh Lâm tham gia để bày tỏ áy náy đối với anh. Mong anh Lâm không từ chối. Người ở bên kia điện thoại cười nói, bữa tiệc sao? Tôi không có hứng thú. Phan Lâm kịp phản ứng, từ chối thẳng. Anh Lâm, anh Nhiên tràn ngập thành ý mời anh tham dự bữa tiệc này, hy vọng anh có thể nể mặt cậu chủ Nhiên. Nếu anh không đến, tôi nghĩ cậu chủ Nhiên sẽ vô cùng thất vọng. Giọng nói của người ở bên kia điện thoại thay đổi, phương thức nói chuyện cũng vi diệu hơn. Thất vọng sao? Ý là đang uy hiếp tôi sao? Phan Lâm nghe ra được chút manh mối, vẻ mặt không đổi hỏi. Không không không không, anh Lâm, cậu chủ Nhiên nhà chúng tôi tuyệt đối không có ý này. Nhưng con người anh ấy thật sự không thích người khác, không nể mặt anh ấy. Đối phương vội vàng giải thích, nhưng cười nói. Phan Lâm chau mày. Không hiểu gì cả. Sao Bành Hạo Nhiên này lại tới tìm mình rồi? Có chuyện gì thế? Lý Ái Vân ở bên cạnh hoang mang hỏi. À, một người tên là Bành Hạo Nhiên muốn mời anh ăn cơm. Phan Lâm thuận miệng nói. Cái gì? Bành Hạo Nhiên sao? Lý Ái Vân kêu lên kinh hãi. Em biết người này sao? Phan Lâm hơi bất ngờ. Có phải là Bành Hạo Nhiên con trai của Bành Kiến Thành kinh doanh vải dệt không? Lý Ái Vân vội vàng hỏi. Không rõ lắm. Có lẽ là anh ta đó. Phan Lâm bình tĩnh nói. Sao anh và người này lại quen biết nhau thế? Lý Ai Vân tiến lên vài bước, cơ thể hơi lảo đảo. Vì đi có chút nhanh cho nên động vào miệng vết thương. Cô đau tới mức hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng cô không quan tâm nhiều như thế. Đôi mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm Phan Lâm, đợi câu trả lời của anh. À, cũng không tính là quen. Là thế này. Phan Lâm kể chuyện trong nhà hàng hôm qua cho cô ta nghe. Đương nhiên, trong chuyện này đã được anh sửa lại một chút. Ít nhất khiến cho Lý Ái Vân nghe không tính là quá đột ngột. Cho nên anh vì cứu bạn anh, chống lại đám côn đồ kia sao? Sau đó là Bành Hạo Nhiên giải vây cho các anh sao? Đúng vậy, anh ta là ông chủ của nhà hàng đó. Vậy chắc chắn là đúng rồi, nhất định là anh Bành Hạo Nhiên kia. Trong đôi mắt của Lý Ái Vân lướt qua nồng nhiệt, nhỏ giọng nói, Phan Lâm, anh đồng ý đi, tiệc tối nay anh nhất định phải tham gia. Vì sao chứ? Anh bị ngốc sao? Bành Hạo Nhiên này không phải là người thường. Nếu có thể có quan hệ tốt với anh ta, hợp tác với anh ta, như vậy sẽ kiếm được không ít tiền nha. Anh có biết Bành Hạo Nhiên này có bối cảnh như thế nào không? Lý Ái Vân đè thấp giọng nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Không biết, anh ta có bối cảnh gì? Phan Lâm lắc đầu nói. Anh nhanh đồng ý đi đã, lát nữa em sẽ nói cho anh nghe. Lý Ái Vân thấy điện thoại vẫn đang trong cuộc trò chuyện, vội vàng nói. Phan Lâm suy nghĩ một lát, im lặng gật đầu. Nếu Bành Hạo Nhiên này không đơn giản như thế, vậy anh cũng không ngại đi xem. Đúng lúc xem Bành Hạo Nhiên này muốn làm gì. Tiệc tối bắt đầu lúc mấy giờ vậy? Phan Lâm hỏi với di động. 7 giờ tối nay, anh Lâm, mong anh nói cho chúng tôi địa chỉ, chúng tôi sẽ lập tức phái xe tới đón anh. Người bên kia điện thoại cười nói, trong tươi cười tràn ngập kiêu ngạo. Quả nhiên, không ai có thể từ chối lời mời của cầu trù Bành Hạo Nhiên. Người ở đầu dây bên kia điện thoại cười suy nghĩ. Không cần phải đón tôi đâu, nói địa chỉ đi, tôi tự lái xe tới. Một khi đã như vậy, vậy thì được rồi. Thưa anh, nơi này có khả năng là khá xa, ở trên đỉnh núi Thạch Thành, bên trong Sơn Trang ở Thạch Thành. Sơn Trang Thạch Thành sao? Không ở ranh giới Giang Thành sao? Đúng vậy. Được rồi, tuy hơi xa một chút, nhưng tôi sẽ tới đúng giờ. Dạ, anh Lâm, chúng tôi sẽ đợi anh tới. Điện thoại cúp máy, Phan Lâm thở ra một hơi. Đó là một cơ hội tốt, anh nhất định phải nắm chắc, hiểu không? Lý Ái Vân càng nghiêm túc nói. Ái Vân, em vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn chưa khôi phục. Chuyện ở phương diện này, em đừng nghĩ nhiều nữa. Phan Lâm cao mày nói. Anh thì biết cái gì? Cơ hội là cho người có chuẩn bị. Em đã tỉnh dậy rồi, sao còn có thể nghỉ ngơi chứ? Trong khoảng thời gian em hôn mê, công ty chắc chắn sẽ rối tinh rối mù. Nếu như công ty của chúng ta có thể hợp tác với Bành Hạo Nhiên, nhất định có thể bổ sung rất lớn, không đến mức công ty tiếp tục xuống dốc. Lý Ái Vân kích động nói. Hợp tác sao? Em còn chưa nói cho anh biết về Bành Hạo Nhiên đâu đấy. Vì sao lúc trước anh chưa từng nghe nói tới người này ở Giang Thành chứ? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Tất nhiên là vì gần đây người này mới tới Giang Thành. Người này là người ở Thượng Hải. Người Thượng Hải sao? Đúng vậy. Hơn nữa, Bành Kiến Thành, ba của Bành Hạo Nhiên, nghe nói là người ở trong giới đó. Lý Ai Vân đè thấp giọng nói. Trong giới đó sao? Em là chỉ cái gì thế? Vẻ mặt của Phan Lâm mờ mịt. Chỉ thấy Lý Ai Vân chỉ đồ án màu đen trên quần áo của mình. Màu đen sao? Phan Lâm sừng sốt, đột nhiên biết được chuyện gì, nhỏ giọng hỏi. Em là chỉ lớn nhất trong nước sao? Đúng, là cái đó đó. Lý Ai Vân nhỏ giọng nói. Nhà họ Bành có tầng quan hệ này. Rất nhiều ngành trên thị trường có thể thu thập thoải mái. Nếu chúng ta có thể có quan hệ với nhà họ Bành này, như vậy công ty của chúng ta có thể nhanh chóng quật khởi. Lý Ai Vân hơi kích động, trong đôi mắt đều là khát khao. Phan Lâm khẽ cau mày. Bên nhà họ Bành chưa chắc có thể đàm phán thành công. Ngoài ra, không phải tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan hợp tác với Dương Quang sao? Còn hợp tác với nhà họ Bành để làm cái gì? Dương Quang, không được. Sau khi em tỉnh lại, đã nói chuyện với thư ký. Trong khoảng thời gian này, Dương Quang không quá yên bình, vô cùng hỗn loạn. Lúc này, Dương Quang đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Sao em có thể khiến cho Dương Quang thêm phiền phức được chứ? Huống chi, Chủ tịch Lâm đã giúp em quá nhiều. Em thật sự ngại phải làm phiền anh ấy. Lý Ái Vân giận dữ nói. Vậy sao? Phan Lâm không nói. Nhưng Lý Ái Vân đột nhiên nói tiếp. Anh đợi em một lát. Sau đó cô xoay người về phòng. Làm sao vậy? Vẻ mặt của Phan Lâm mờ mịt. Một lát sau, Lý Ái Vân khập khiễng đi tới, trực tiếp nhét túi vào tay anh. Phan Lâm ngạc nhiên. Anh đi trên đường thay quần áo đi. Lát nữa em gọi điện cho Vương Vũ, bảo cô ấy lái xe tới đón anh. Anh và Vương Vũ cùng nhau đi dự tiệc đi, đại diện cho công ty của chúng ta. Lý Ái Vân càng nghiêm túc nói. Chưa chắc có thể đàm phán thành công. Phan Lâm lại nói một câu như vậy. Nhưng theo Lý Ái Vân, có được hay không là một chuyện khác, có đi hay không lại là một chuyện khác. Cuối cùng thì dưới yêu cầu mãnh liệt của Lý Ái Vân, Phan Lâm đồng ý. Thư ký mới của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan là Vương Vũ lái xe màu đỏ của Lý Ái Vân đến cửa học viện phái Nam Y. Xe BMW lúc trước đã bán. Sau khi Lý Ái Vân tỉnh lại, phát hiện tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan gần như là tới ranh giới đóng cửa. May mà có người của Hàn Long để ý công ty, nếu không thì công ty đã sớm không duy trì được nữa. Bởi vì Lý Ái Vân gặp chuyện không may xong, rất nhiều đơn đặt hàng lúc trước không giao. Công ty không chỉ lỗ một khoản tiền lớn, thậm chí còn phải trả tiền hợp đồng vì thất hẹn. Vì trả những khoản nợ này, Lý Ái Vân không thể không bán của cải để lấy chút tiền mặt. Tình trạng của công ty càng ngày càng tệ. Rất nhiều nhân viên trong công ty đều lựa chọn xin nghỉ việc, thậm chí ngay cả thư ký lúc trước cũng không ngoại lệ. Thư ký tên Vương Vũ này là mới tới, vừa mới học xong đại học, bởi vậy nên yêu cầu không cao, tiền lương chừng hơn 10 triệu, cho nên mới được Lý Ái Vân tuyển. Nhưng thư ký Vương Vũ này cũng có mục đích. Tuy tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan sắp tới tình trạng đóng cửa phá sản, nhưng nó và Dương Quang có quan hệ thân thiết. Vương Vũ nằm mơ cũng muốn tiến vào Dương Quang làm việc, nhưng cô ta phỏng vấn mấy lần đều bị từ chối, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tới tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan thực tập. Cô ta nghe nói tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan có quan hệ không tệ với Dương Quang. Cô ta đợi một ngày nào đó có thể thông qua công ty này để tiến vào Dương Quang. Anh Lâm, chào anh. Vương Vũ xuống xe mỉm cười nói với Phan Lâm. Cô ta từng nghe nói tới Phan Lâm rồi, biết người nọ ở rể nhà họ Lý là một phế vật ăn bám, thậm chí là vua của những chiếc sừng. Người người ở Giang Thành này đều biết. Nhưng cho dù như vậy, cô ta vẫn duy trì mỉm cười và cung kính. Bởi vì cho dù người này có thảm tới mấy, nhưng anh ta vẫn là người đàn ông của chủ tịch nhà mình. Xin chào. Phan Lâm gật đầu, trực tiếp lên xe. Vương Vũ lập tức khởi động ô tô, đi thẳng tới Sơn Trang Thạch Thành đi. Phan Lâm đóng cửa kính xe, bình tĩnh nói. Vương Vũ ngần ra, mỉm cười nói. Anh Lâm, vừa rồi chủ tịch Vân đã nói trong điện thoại rồi, muốn tôi dẫn anh đi mua một bộ quần áo có thể diện. Thể diện sao? Phan Lâm nghi ngờ nhìn cô ta một cái. Toàn thân tôi còn chưa đủ thể diện sao? À, anh Lâm, bộ âu phục này của anh hẳn là bộ âu phục Vương Tử Bóng Đêm làm nhái, bàn số lượng có hạn có đúng không? Tùy bộ âu phục Vương Tử Bóng Đêm được đánh giá cao, nhưng bộ âu phục Vương Tử Bóng Đêm chân chính có giá tiền tỷ. Bộ này của anh nếu đến bữa tiệc e rằng sẽ để lại ấn tượng xấu. Vương Vũ chần chừ một lát, không nhịn được nói. Bàn nhái sao? Phan Lâm khẽ cau mày, lắc đầu lạnh nhạt nói. Cô mặc kệ đi, đi thẳng tới Sơn Trang. Chuyện này... Nếu cô thật sự không muốn đi, vậy thì tôi gọi xe đi nhé. Anh Lâm, mong anh đừng làm như vậy, nếu không chủ tịch Vân sẽ trách tôi. Thôi, nếu anh Lâm kiên trì như vậy, vậy thì được rồi. Vương Vũ liên tục thở dài, chỉ có thể từ bỏ. Xe lái thẳng tới Sơn Trang Thạch Thành. Trên đường đi, Vương Vũ thường liếc mắt nhìn Phan Lâm, trong mắt có chút chán ghét. Cô ta thực sự không nghĩ ra vì sao người đàn ông này không có năng lực lại còn cố chấp như vậy nữa. Đối với bữa tiệc lần này, cô ta vô cùng chờ mong. Nhưng tên ngốc này lại cứ kiên trì mặc đồ nhái như thế tới. E rằng đến bữa tiệc kia, hai người sẽ thành trò cười mất. Vương Vũ hơi thất vọng. Xe đỗ trước cửa Sơn Trang Thạch Thành. Bên cạnh là một chiếc xe nối một chiếc xe lái vào bên trong. Nhưng xe của bọn họ thì bị chặn lại. Dù sao thì xe của bọn họ không hợp với xe sang trong Sơn Trang. Phan Lâm nói tình hình với nhân viên bảo vệ ở cửa. Lúc này mới được cho đi. Vương Vũ lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, xấu hổ đỗ ở cửa Sơn Trang. Cho nên lái xe vào trong góc. Anh Lâm, đợi một chút. Vương Vũ nói với Phan Lâm mới xuống xe, sau đó đóng cửa xe lại. Cũng sử dụng mấy tấm che thủy tinh, hình như là ở bên trong thay quần áo. Một lát sau, Vương Vũ mặc lễ phục dạ hội màu đen xuống xe. Cô ta còn trang điểm lại lần nữa. Sau khi mặc quần áo và trang điểm, nhìn cô ta vô cùng xinh đẹp. Xem ra, Vương Vũ mang theo mục đích mà tới đây. 10 phút sau, anh Lâm đợi lâu rồi, chúng ta đi vào thôi. Vương Vũ cười nói. Ừ. Phan Lâm gật đầu, đi về phía trước. Nhưng đi được vài bước mới phát hiện Vương Vũ cách anh tương đối xa, giống như là cố gắng kéo giãn khoảng cách vậy. Làm sao vậy? Phan Lâm quay đầu nhìn cô ta một cái. Không, không có gì. Vương Vũ cố nở nụ cười. Phan Lâm suy nghĩ một lát, lập tức hiểu rõ ý của Vương Vũ. Cô ta cho rằng quần áo trên người Phan Lâm là đồ nhái. Nếu đi cùng với Phan Lâm, khó tránh khỏi sẽ trở thành chuyện cười. Cho nên cô ta tránh xa Phan Lâm một chút theo bản năng. Phan Lâm lắc đầu cười khổ, cũng không để ý tới Vương Vũ nữa, thản nhiên đi vào trong hiện trường bữa tiệc. Tuy Vương Vũ đồng ý với yêu cầu của Lý Ái Vân, đại diện cho tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan tới tham gia bữa tiệc, nhưng thực tế cô ta vẫn có tâm tư. Bữa tiệc có phẩm chất cấp bậc như vậy, không tầm thường. Tuy cô ta chưa từng nghe nói tới Bành Hạo Nhiên, nhưng biết Sơn Trang Thạch Thành là Sơn Trang giàu nhất trong nước, là nơi có địa thế cao nhất, phong thủy tốt nhất ở cả tỉnh thành. Bình thường, người có thể đi vào Sơn Trang này, không phú thì quý, đều là người có quyền có thế. Lúc Vương Vũ ở trường học, thường nghe đàn anh đàn chị của mình nói khoác Sơn Trang Thạch Thành, lợi hại tới cỡ nào, mọi người đều trò chuyện lan truyền về Sơn Trang này. Tất nhiên là trong lòng cô ta cũng rất muốn tới, nhưng không ngờ vậy mà lần này mình được đến Sơn Trang. Khi cô ta nhận được điện thoại của Lý Ái Vân, còn cho rằng mình đang nằm mơ. Đợi hai người thuận lợi tiến vào sảnh bữa tiệc, Vương Vũ mới kịp phản ứng, mình không phải là đang nằm mơ, mọi chuyện đều là sự thật. Sảnh bữa tiệc vô cùng xa hoa, ngọn đèn giống như là do lưu ly tạo ra, rất lộng lẫy. Sàn nhà như ngọc hoàn mỹ trải thành bàn ăn, lấy cấu trúc vàng và bạc, bức tranh treo lên tường đều là của danh họa nổi tiếng trong và ngoài nước. Vô giá, một bát cơm, một chén rượu, bất kỳ trên bàn đã có giá 350 triệu. Quả thực, không phải là người thường có thể tưởng tượng được. Nhìn cảnh tượng xa hoa khiến cho người ta hít thở không thông, Vương Vũ không khỏi kích động. Nhưng đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền tới âm thanh rất nhỏ. Mau nhìn đi, người nọ mặc đồ gì thế? Hình như là vương tử bóng đêm bán số lượng đó. Thật hay giả thế? Bộ quần áo đó hơn 100 tỷ đấy. Được nhà thiết kế ở nước ngoài chế tạo thủ công. Muốn mua phải có quan hệ, người bình thường không mặc nổi đâu. Người kia là ai vậy? Vậy mà có thể mặc được vương tử bóng đêm sao? Có phải là bản nhái hay không vậy? Tiếng thảo luận càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người đều suy đoán thân phận của Phan Lâm, mà Vương Vũ thì vô cùng khẩn trương. Theo ý cô ta, bộ quần áo này của Phan Lâm là hàng nhái. Chào cô, tôi tên là Vương Duy Mạnh, có thể làm quen được không? Lúc này một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, dịu dàng nói với Vương Vũ. Vương Vũ ngẩn ra, vội vàng nở nụ cười nói. Xin chào anh Mạnh, tôi tên là Hà Vương Vũ, rất hân hạnh được biết anh. Hà Vương Vũ sao? Cái tên nghe rất hay. Sao trông cô Vũ lạ mặt thế? Là bạn mới của anh Nhiên sao? Sao trước giờ chưa từng gặp cô? À, tôi không phải là bạn của anh Nhiên. Tôi là người đại diện cho tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan, nhận được lời mời của anh Nhiên mà đến. Chủ tịch của chúng tôi có quen biết với anh Nhiên. Hà Vương Vũ nở nụ cười nói. Tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan sao? Nghe quen tai thật đấy, nhưng hình như là thấy ở đâu rồi. Thôi mặc kệ đi, công ty có thể hợp tác với anh Nhiên, nhất định là rất có thực lực. Cô còn trẻ tuổi như vậy mà đi làm trong công ty như thế, đúng là không đơn giản. Anh Mạnh quá khen rồi. Hà Vương Vũ vô cùng hưởng thụ, không nghĩ tới vừa đến đã có người làm quen. Hà Vương Vũ biết chuyến đi này của mình không tệ rồi. Ôi, anh Lâm, anh đã tới rồi sao? Chào anh, chào anh. Tiếng cười sang sảng truyền đến, sau đó chỉ thấy Bành Hạo Nhiên và mấy cậu ấm trẻ tuổi sải bước đi tới. Phan Lâm nghiêng đầu nhìn, chỉ liếc mắt một cái, liền hiểu ra. Phía sau Bành Hạo Nhiên còn có một bóng dáng quen thuộc. Người nọ đúng là Phan Nhã Nam. Chẳng trách, Bành Hạo Nhiên sẽ đột nhiên mời Phan Lâm tham dự bữa tiệc. Nói cái gì mà muốn xin lỗi Phan Lâm? Hóa ra là... như vậy. Là Phan Nhã Nam muốn anh gọi tôi tới đây có đúng không? Phan Lâm nhìn Bành Hạo Nhiên, vẻ mặt không đổi nói. Có khả năng giữa Nhã Nam và anh Lâm có gì đó hiểu lầm. Nhưng mà không sao. Nói rõ mọi chuyện thì hiểu lầm sẽ được giải trừ thôi. Dù sao thì tất cả mọi người đều là bạn mà. Về mặt của Bành Hạo Nhiên nhiệt tình nói, sau đó vỗ tay, lớn tiếng nói. Nào nào nào, tất cả mọi người im lặng một chút, im lặng một chút. Âm nhạc lập tức dừng lại. Các tân khách khứa đang nói chuyện cũng rời mắt nhìn về phía bên này. Trong lúc này, Phan Lâm thành tiêu điểm của mọi người. Mọi người, tôi giới thiệu cho mọi người. Vị này là khách quý đặc biệt của bữa tiệc lần này. Phan Lâm, Giang Thành, anh Lâm. Bành Hạo Nhiên cao giọng kêu lên. Những lời này vang lên, mọi người vô cùng kinh ngạc. Tiếng bàn tán đột nhiên vang lên, ong ong bên tai. Phan Lâm, Giang Thành sao? Hình như tôi nghe nói tới cái tên này rồi. Có phải là Phan Lâm ở rề đó hay không? Giang Thành còn có thể có mấy Phan Lâm chứ? Thật sự là anh ta sao? Vua của những chiếc sừng nổi tiếng đó sao? Nghe nói vợ của anh ta đã bị chủ tịch Lâm ngủ qua rồi. Cả Giang Thành này có người nào không biết chứ? Người đàn ông như vậy sao có thể sống tới tận bây giờ đây? Tất cả mọi người bàn luận chỉ trò Phan Lâm. Có người quen, cũng có người không biết. Nghe người khác bàn tán xong, không khỏi cười rộ lên. Phan Lâm sao? Là cái tên ăn bám kia sao? Không phải chứ. Anh Lâm, anh làm gì vậy? Đang hiền đang lành, anh mời cái tên ăn bám này tới đây để làm gì? Một cậu ấm bên cạnh vẻ mặt mờ mịt, vội vàng nói. Không phải là vì anh Lâm và cô Nhã Nam có chút hiểu lầm sao? Hôm nay tôi mời anh Lâm tới là muốn giải quyết chuyện này. Bành Hạo Nhiên mỉm cười nói. Chuyện gì thế? Mọi người cảm thấy vô cùng hoang mang. Chỉ thấy Bành Hạo Nhiên nói với Phan Lâm. Anh Lâm, tôi biết anh và chủ tịch Lâm của Dương Quang có quan hệ riêng, nhưng cô Phan Nhã Nam là bạn của tôi. Ngày hôm qua, anh mạo phạm cô ấy. Tôi hy vọng anh có thể xin lỗi cô Nhã Nam hẳn hoi trước mặt mọi người ở đây. Xin lỗi sao? Anh cảm thấy xin lỗi thế nào mới tốt đây? Phan Lâm bình tĩnh nhìn anh ta. Chuyện này còn phải xem ý của cô Nhã Nam. Cô Nhã Nam, cô cảm thấy người này xin lỗi cô thế nào thì mới tốt đây? Bành Hạo Nhiên nghiêng đầu mỉm cười nói. Quỳ xuống, khấu đầu xin lỗi tôi. Phan Nhã Nam tức giận nói. Những lời này vừa vang lên, không ít người đột nhiên giật mình. Hạ Vương Vũ hoàn toàn mơ hồ rồi. Miệng cô ta há to, trợn to đôi mắt nhìn Phan Lâm, hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Bầu không khí trong bữa tiệc đột nhiên trở nên sôi trào hơn. Này, Anh Lâm, anh xem cô Nhã Nam tức giận như vậy, e rằng anh không làm như thế, tức giận của cô ấy sẽ không tiêu tan đâu. Hay là anh mau làm theo lời cô ấy đi. Thế nào? Tất cả mọi người đều là bạn mà, chỉ cần có thể giải trừ hiểu lầm. Tôi nghĩ chút hy sinh này anh Lâm sẽ đồng ý, có đúng không nào? Bành Hạo Nhiên mỉm cười nói, bộ dạng như rất rộng lượng. Người bên cạnh thấy thế đều ồn ào cả lên. Đúng vậy, Phan Lâm, anh nhanh chóng quỳ xuống đi. Dù sao anh cũng quen quỳ rồi mà. Người như anh hẳn là không phản cảm chuyện như vậy có đúng không? Dù sao anh vốn không có tôn nghiêm gì cả. Quỳ đi, có thể được nhân vật như anh Nhiên nói như thế đã là vinh hạnh lớn của anh rồi. Anh Nhiên bảo anh quỳ đã là nể mặt anh lắm rồi đó. Nhanh quỳ xuống đi. Mọi người hi hi ha ha, trên gương mặt đều là ý cười. Nhưng mà Phan Lâm lại im lặng nhìn Bành Hạo Nhiên và Phan Nhã Nam một lát mới nói. Muốn tôi quỳ sao? Các người xứng sao? Những lời này vừa lên, xung quanh đột nhiên yên lặng, không có một tiếng động. Mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh, trên mặt đều là hoang mang và kinh ngạc. Một lát sau, âm thanh cười to vang lên. Trần nhà yến sành sắp bị tiếng cười của mọi người làm sập. Này, mọi người nghe thấy gì không? Người này còn nói chúng ta không xứng khiến anh ta quỳ. Một tên phế vật ăn bám, vậy mà nói những lời như thế. Tôi không nghe lầm đấy chứ, quá là buồn cười rồi. Anh ta lấy đâu ra tự tin như thế chứ? Tiếng cười không ngừng, rất nhiều người đã ôm bụng cười dậm chân. Ngu ngốc, không phải là anh nghĩ mặc bộ âu phục vương tử bóng đêm bàn nhái thì cho rằng mình rất trâu bò đấy chứ? Thực sự nghĩ chúng tôi là kẻ ngốc sao? Một người đàn ông bên cạnh anh Nhiên híp mắt cười nói. Hôm nay ông đây sẽ bắt anh quỳ bằng được. Nếu hôm nay anh không quỳ, có tin ông đây đánh gãy chân của anh hay không? Đến lúc đó xem anh có quỳ xuống không? Người đàn ông kia lạnh lùng nói, gương mặt vô cùng hung ác. Lập tức quỳ xuống cho tôi. Đúng vậy, quỳ xuống, nhanh quỳ đi. Một số tân khách nhào nhào la lên, giọng nói khá to. Tất cả mọi người không phải là kẻ ngốc, nhìn ra được Bành Hạo Nhiên đang nhằm vào Phan Lâm. Tất nhiên là bọn họ sẽ đứng sau hát đẹp rồi. Huống chi Phan Lâm là ai chứ? Bọn họ đều biết rõ, một tên phế vật vô dụng như thế, cho dù bắt nạt cũng không có gì đáng ngại. Đối mặt với tiếng la của mọi người, Phan Lâm vẫn không có hành động gì cả. Phan Nhã Nam không ngừng cười mỉa. Cô ta tiến lên phía trước, đứng trước mặt của Phan Lâm, rét lạnh nói. Phan Lâm, bây giờ anh biết rõ rồi chứ? Anh và tôi căn bản không phải là người cùng một thế giới. Ở thế giới này, anh chỉ là người thuộc tầng lớp thấp nhất, thậm chí còn không bằng con chuột ở tầng thấp nhất. Tôi muốn làm gì anh? Quá đơn giản rồi. Bây giờ anh đã hối hận chưa? Chỉ tiếc là đã quá muộn rồi. Phan Nhã Nam, mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Bành Hạo Nhiên này và cô vốn không quen biết nhau. Vì sao anh ta phải giúp cô đối phó với tôi chứ? Là vì anh ta biết cô là người của nhà họ Phan, muốn lợi dụng cô mà thôi. Lợi dụng tôi thì như thế nào? Dù sao bây giờ tôi vui, tôi nói cho anh biết. Hôm nay e rằng anh khó mà an toàn rời khỏi nơi này. Nếu anh không quỳ xuống, ngày hôm nay bà đây sẽ đánh gãy chân tay của anh. Phan Nhã Nam cười gằn nói. Vậy chỉ sợ cô không làm được rồi. Phan Lâm lắc đầu. Vậy sao? Vậy thì thử xem đi. Phan Nhã Nam nhèo mắt nói. Lúc này Hà Vương Vũ ở bên cạnh không nhịn được rồi. Cô ta nở nụ cười vội vàng tiến lên phía trước. Chư vị, tôi cảm thấy vẫn nên cho anh Lâm thời gian suy nghĩ về chuyện này. Mong mọi người đừng nên ép anh ấy. Cô gái, cô là ai thế? Bành Hạo Nhiên cảm thấy kỳ lạ hỏi. Chào anh Nhiên, tôi tên là Hà Vương Vũ, là người của Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan. Hà Vương Vũ mỉm cười nói. Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan sao? Là công ty của cô Lý Ái Vân sao? Bành Hạo Nhiên nhướng mày. Phải, lần này cô Lý Ái Vân bảo tôi cùng đi theo anh Lâm tới dự tiệc. Anh Lâm à, tôi không biết giữa anh và cô Nhã Nam có hiểu lầm gì, nhưng tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh Nhiên. Tôi hy vọng mọi người cho anh Lâm một chút thời gian để anh ấy suy nghĩ chuyện này. Hà Vương Vũ cười cứng nhắc nói. Thực ra cô ta rất muốn trốn sang một bên không hé răng. Nhưng nếu làm quần chúng đứng ở một bên, trở về không chỉ không thể bàn giao với Lý Hải Vân, ngay cả công việc cũng không giữ được nữa. Huống chi, chuyện hôm nay chắc chắn sẽ truyền ra. Nếu để cho người của Dương Quang biết, cộng thêm với Lý Hải Vân bất mãn với mình, chỉ sợ cuộc đời này cô ta đừng nghĩ tới chuyện tiến vào Dương Quang. Cho nên cô ta dũng cảm đứng ra, không phải là vì Phan Lâm mà là vì chính cô ta. Đám Bành Hạo Nhiên do dự rồi. Anh Nhiên, Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan vẫn luôn luôn được Dương Quang chiếu cố. Cô Lý Ái Vân lại càng là người được Chủ tịch Lâm ưu ái. Bên Chủ tịch Lâm, chỉ sợ không dễ giải thích. Người bên cạnh Bành Hạo Nhiên khuyên. Tôi biết, nhưng người tới đây không phải là cô Lý Ái Vân, chỉ là một nhân viên của Tập đoàn Quốc tế Duyệt Nhan. Tôi cần gì phải để ý tới cô ta chứ? Nếu không sẽ khiến cho người ta nghĩ Bành Hạo Nhiên tôi, ngay cả một tên ở rể ăn bám cũng không đối phó được. Mặt mũi của tôi để ở đâu đây? Bành Hạo Nhiên hừ lạnh nói. Chuyện này... Cô Vũ, lời cô nói rất có đạo lý. Tôi cho người này một phút để suy nghĩ. Nếu như anh ta nguyện ý ngoan ngoãn nghe theo, vậy thì nề mặt cô, tôi sẽ không làm cô khó xử. Nhưng nếu như anh ta vẫn ngang ngược như vậy, cô Vũ, hy vọng cô đừng có tham dự vào chuyện này. Bữa tiệc ngày hôm nay, cô cứ ăn uống thoải mái. Tôi nhất định sẽ chiêu đãi cô thật tốt. Cô xem như vậy thì thế nào? Hà Vương Vũ nghe thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc hơn, im lặng gật đầu, vội vàng chạy tới trước mặt Văn Lâm. Anh Lâm, anh nhanh quỳ xuống đi, sau đó nhanh chóng theo tôi rời khỏi nơi này. Hà Vương Vũ khàn giọng nói. Sao cơ? Văn Lâm nghiêng đầu nhìn cô ta. Tôi nói rồi, bọn họ không xứng để tôi quỳ xuống. Anh Lâm, chẳng lẽ anh muốn đối nghịch với anh Nhiên sao? Anh không phải là đối thủ của anh Nhiên đâu. Cho dù Chủ tịch Vân tới đây, cũng không có mặt mũi dẹp được chuyện này. Không lẽ anh thật sự muốn nằm mà rời khỏi đây sao? Hà Vương Vũ tức giận nói. Vương Vũ, việc này không liên quan tới cô. Cô ở một bên nhìn là được rồi. Tôi sẽ tự giải quyết. Anh... đúng là ngang ngược. Được rồi, nếu anh muốn chết, tôi không ngăn cản anh nữa. Tôi lập tức nói với Chủ tịch Vân. Hà Vương Vũ tức giận nói, sau đó muốn lấy di động ra. Nhưng mà lúc này, một giọng nói vang lên. Một phút đồng hồ đến rồi. Toàn thân của Hà Vương Vũ run lên, rời mắt nhìn. Cô Vũ, mời cô qua bên kia nghỉ tạm đi. Bành Hạo Nhiên mỉm cười nói. Anh Nhiên, cô Vũ, đừng làm khó tôi nữa. Bành Hạo Nhiên lại nói, nhưng nhiệt độ trong giọng nói đã giảm đi vài độ. Tuy Bành Hạo Nhiên kiêng kỵ Chủ tịch Lâm, nhưng không phải thật sự sợ hãi. Theo ý của anh ta, Phan Lâm đắc tội với Phan Nhã Nam. Mình là bạn ra mặt hợp tình hợp lý. Chủ tịch Lâm đến đây cũng phải giảng đạo lý, không phải sao? Anh ta tin lực lượng sau lưng của mình có thể khiến cho Chủ tịch Lâm tâm bình khí hòa nói chuyện với mình. Cho nên Bành Hạo Nhiên vẫn kiên trì như cũ. Hà Vương Vũ há miệng thở dốc, nhưng vẫn muốn nói gì đó. Nhưng thấy vẻ mặt của Bành Hạo Nhiên, cô ta không khỏi run lên. Ngồi đàng hoàng ở một bên, cô ta chỉ là một nhân viên, cũng đã cố hết sức rồi. Không cần thiết phải vì chút tiền lương mà đắc tội với đám người quyền quý. Thấy Hà Vương Vũ ngoan ngoãn nghe lời, Bành Hạo Nhiên vô cùng hài lòng. Anh ta híp mắt, nghiêng đầu nói. Cô Nhã Nam, nếu người này không chịu nghe lời, vậy thì giao người này cho cô vậy. Cảm ơn anh Nhiên. Phan Nhã Nam kích động nói. Việc nhỏ thôi. Nhưng mà cô Nhã Nam, chuyện lúc trước, cô đồng ý với tôi. Chuyện tôi đã nói với anh, nói được là làm được, tuyệt đối sẽ không lừa anh. Phan Nhã Nam cười nói. Vậy được rồi, cô Nhã Nam, tốt nhất là cô đừng nên nuốt lời. Nếu không, tôi sẽ vô cùng thất vọng. Nếu tôi thất vọng rồi thì chắc chắn sẽ làm ra một số chuyện quá khích. Nếu mọi chuyện nháo tới mức ấy, vậy thì không hay rồi. Bành Hạo Nhiên nhỏ giọng cười nói. Vừa nghe thấy những lời này, toàn thân của Phan Nhã Nam run lên, nhưng vẫn nở nụ cười, liên tục gật đầu. Yên tâm đi. Được, cô Nhã Nam, cô cứ làm gì tùy ý đi. Bành Hạo Nhiên mỉm cười lùi sang một bên. Trong mắt của Phan Nhã Nam lóe lên vẻ dữ tợn, trực tiếp sải bước đi về phía Phan Lâm. Chuyện này không thể trách tôi được. Phan Lâm, Phan Nhã Nam lạnh lùng nói. Tôi đã cho anh cơ hội rồi, là anh không quý trọng. Tôi cũng cho cô cơ hội rồi đó. Phan Lâm khàn giọng nói. Đã đến lúc này rồi anh còn cứng miệng sao? Được thôi, lát nữa tôi muốn nhìn xem anh còn bản lĩnh gì mà mạnh miệng. Sau khi nói xong, Phan Nhã Nam đi thẳng đến trước mặt một bàn, cầm lấy dao nhĩa bằng bạc ở trên bàn lạnh nhạt nói. Bắt anh ta, ấn lên trên đất. Xem tôi cắt hết 10 ngón tay của anh ta xuống. Dạ, cô chủ. Mấy tên tay sai ở bên cạnh nhao nhao tiến lên. Phan Nhã Nam cũng không do dự, cầm dao muốn cắt. Tân khách ở bốn phía xôi trào. Đám đàn ông tràn ngập hưng phấn, nhìn một màn kích thích này. Đám phụ nữ thì sợ tới mức vội vàng nhắm hai mắt lại, không dám nhìn hình ảnh đẫm máu này. Hà Vương Vũ thì sợ tới mức toàn thân run rẩy, tay tìm di động đều đã run rẩy. Nhưng mà ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói đột nhiên truyền từ bên ngoài cửa vào. Anh Nghĩa đến! Giọng nói này vừa truyền ra, toàn thân của Bành Hạo Nhiên run lên, sau đó vội vàng la lên. Cô Nhã Nam, dừng tay! Sao vậy? Tay đang giơ dao của Phan Nhã Nam dừng lại, kinh ngạc nhìn anh ta. Nhanh tàn ra, đều tàn ra đi! Cô Nhã Nam, lát nữa hãy ra tay, anh Nghĩa đã đến đây. Anh ấy là khách quý của tôi, nếu để cho anh ấy nhìn thấy một màn đẫm máu như vậy, e rằng sẽ có ảnh hưởng lớn. Cô nhịn một lát, đợi tôi mời anh Nghĩa vào trong phòng VIP, cô lại xử lý người này. Bành Hạo Nhiên vội vàng la lên. Chuyện này... Được rồi. Phan Nhã Nam không cam lòng, chỉ có thể đồng ý. Đám cậu chủ, cô chủ ở xung quanh đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt, vô cùng hoang mang. Anh Nghĩa sao? Là anh Nghĩa nào thế? Không phải là anh Nghĩa Trịnh Tuấn Nghĩa đây chứ? Cái gì? Anh Trịnh Tuấn Nghĩa sao? Chuyện này làm sao có thể? Sao anh Trịnh Tuấn Nghĩa có thể tới Sơn Trang Thạch Thành chứ? Không phải là anh ấy nên ở Yến Kinh sao? Chắc chắn không phải là anh ấy đâu. Mọi người líu lưỡi, âm thanh bàn tán khi Trịnh Tuấn Nghĩa bước nhanh vào trong sành bữa tiệc. Cả sành bữa tiệc lập tức bùng nổ. Thật sự là anh Trịnh Tuấn Nghĩa? Trời ạ, quá khó tin rồi. Anh Nhiên ngay cả anh Trịnh Tuấn Nghĩa cũng có thể mời được tới sao? Mặt mũi quá lớn rồi đó. Năng lực của anh Nhiên đúng là khổng lồ. Mọi người kinh ngạc kêu lên, cả đám cho rằng mình nhìn nhầm rồi. Mạnh Hạo Nhiên cười ha hả, sải bước đi tới đón. Anh Nghĩa, anh đến rồi, tôi còn đang đợi anh đây. Anh Nhiên, tôi tới muộn rồi, thật xin lỗi quá. Trịnh Tuấn Nghĩa vừa chắp tay vừa cười nói. Bỗng nhiên động tác của Trịnh Tuấn Nghĩa cứng đơ, tươi cười trên mặt biến mất, giống như nhìn thấy cái gì đó, thất thần tại chỗ. Sau đó, anh ta đi qua Bành Hạo Nhiên, coi như không thấy anh ta mà chạy tới trước mặt Phan Lâm. Mọi người kinh ngạc, Trịnh Tuấn Nghĩa làm sao vậy? Vẻ mặt của Bành Hạo Nhiên cũng kinh ngạc, vội vàng quay đầu. Lập tức nhìn thấy Trịnh Tuấn Nghĩa đang đánh giá cẩn thận bộ quần áo trên người của Phan Lâm. Vương tử bóng đêm sao? Đây là vương tử bóng đêm sao? Trịnh Tuấn Nghĩa há to miệng, bộ dạng khó mà tin được nói. Anh Nghĩa, chỉ là bộ vương tử bóng đêm nhái mà thôi, có gì mà phải ngạc nhiên chứ? Phan Nhã Nam nhíu mày, không nhìn được mà mở miệng nói. Nhái sao? Ai bảo với cô đây là bộ nhái? Đây là hàng thật. Hàng thật chỉ có duy nhất một bộ thôi. Trịnh Tuấn Nghĩa ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phan Nhã Nam với vẻ chán ghét. Cái gì? Hàng thật sao? Các tân khách đều trợn tròn mắt. Không có khả năng. Tôi chưa từng nghe nói trong tỉnh có ai mua vương tử bóng đêm cả. Anh Nghĩa, không phải là anh lầm rồi đấy chứ? Bành Hạo Nhiên vội hỏi. Sẽ không lầm được đâu. Trong tỉnh có người mua vương tử bóng đêm. Anh chưa từng nghe nói tới. Chỉ có thể nói tin tức của anh không linh thông. Vậy là ai mua? Bành Hạo Nhiên cẩn thận hỏi. Giang Thành, chủ tịch Lâm của Dương Quang. Trịnh Tuấn Nghĩa nghiêm túc nói, sau đó ngẩng đầu nhìn Phan Lâm hỏi. Anh này, anh là ai vậy? Vì sao vương tử bóng đêm mà chủ tịch Lâm mua lại mặc ở trên người của anh chứ? Nguyên nhân rất đơn giản. Phan Lâm bình tĩnh nhìn Trịnh Tuấn Nghĩa. Bởi vì tôi là Phan Lâm. Bỗng nhiên hiện trường vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều dừng suy đoán, chỉ dùng ánh mắt khó tin được mà nhìn Phan Lâm. Người nào cũng cảm thấy có phải là mình nghe lầm rồi không? Dù sao chuyện này quá hoang đường rồi. Người này nói cái gì thế chứ? Anh ta nói anh ta là chủ tịch Lâm sao? Đùa cái gì thế? Không phải là tôi chưa từng gặp chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm không phải là như vậy. Không phải người này bị hỏng não rồi đấy chứ? Tôi thấy đúng là vậy. Bộ dạng vốn đã không thông minh rồi. Dần dần mọi người lấy lại tinh thần, bàn tán xôn xao. Sành bữa tiệc yên tĩnh lập tức náo động hơn. Anh đang nói linh tinh cái gì đấy? Bành Hạo Nhiên cũng kịp thời phản ứng lại, mỉm cười một tiếng. Rõ ràng là không tin. Không phải tinh thần của người nọ có vấn đề đấy chứ. Anh ta cho rằng mình họ Phan thì có thể là chủ tịch Lâm sao? Anh ta có biết ý nghĩa của ba chữ này là gì không? Tôi thấy anh ta đúng là kẻ ngốc. Phan Nhã Nam cũng cười ra tiếng, nhìn Phan Lâm với vẻ trêu tức. Trịnh Tuấn Nghĩa càng bất mãn, cau mày đánh giá Phan Lâm. Anh này, tuy tôi chưa từng tiếp xúc với chủ tịch Lâm, nhưng cũng ngưỡng mộ phong thái của chủ tịch Lâm. Anh có bộ dạng như thế nào, tôi còn không biết sao. Anh ấy không phải là có bộ dạng như thế, cho dù bộ âu phục này của anh là thật. Anh Nghĩa, anh chắc chắn bộ đồ này là thật sao? Bành Hạo Nhiên ngần ra, vội vàng hỏi. Là thật, tôi có thể đảm bảo 100%, bởi vì khi bán bộ đồ này ở hội đấu giá, tôi ở ngay đó. Trịnh Tuấn Nghĩa bình tĩnh nói. Mọi người kinh hãi kêu lên thành tiếng. Vậy mà bộ vương tử bóng đêm trên người Phan Lâm là hàng thật, cũng kinh hãi. Sự bất phàm của Trịnh Tuấn Nghĩa lại có tư cách tham gia hội đấu giá bất phàm như thế. Làm sao có thể đây? Vậy mà bộ đồ của anh ta là hàng thật sao? Tôi nghĩ là anh lầm rồi. Hà Vương Vũ hoàn toàn trợn tròn mắt, đều đã quên ấn số gọi cho Lý Ái Vân. Không có khả năng. Phan Nhã Nam trực tiếp kêu lên. Anh Nghĩa, tên này là một tên phế vật ăn bám dựa vào phụ nữ. Sao anh ta có thể mặc vương tử bóng đêm thật được chứ? Nhất định là anh lầm rồi. Chắc chắn là anh lầm rồi. Cô đang nghi ngờ ánh mắt của tôi sao? Hay là đang nghi ngờ chỉ số thông minh của tôi? Trịnh Tuấn Nghĩa tức giận, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Phan Nhã Nam. Chuyện này... Anh Nghĩa, vậy... Vậy nghĩa là người trộm. Đúng vậy, nhất định là anh ta trộm. Phan Nhã Nam giống như nghĩ tới chuyện gì đó gào lên. Nhất định là tên này trộm quần áo của chủ tịch Lâm. Vừa rồi anh Nghĩa cũng đã nói rồi. Bộ quần áo này là Dương Quang mua. Bây giờ lại mặc trên người của anh ta. Nếu không phải anh ta trộm, sao anh ta có thể mặc được Vương Từ bóng đêm đây? Anh là kẻ trộm, kẻ trộm. Giọng nói của Phan Nhã Nam rất to, truyền khắp trong ngoài sành bữa tiệc. Đám tần khách lập tức hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là thế. Nói rất đúng, một tên ở rể như vậy sao có thể mặc được Vương Từ bóng đêm chứ? Cô gái này nói rất đúng, nhất định là anh ta ăn trộm. Từ đoán anh ta lợi dụng vợ của anh ta lèn vào Dương Quang, sau đó trộm đi bộ quần áo này của chủ tịch Lâm, liền mặc đến đây khoe khoang. Chỉ tiếc con chuột khoác thêm lớp da rồng thì anh ta vẫn không phải là rồng thật. Người như vậy căn bản không thể bộc lộ ra khí chất của bộ quần áo này. Đúng là làm hỏng bộ quần áo, quá buồn cười rồi. Đám nam nữ có mặt ở đây chỉ trò Phan Lâm, vẻ mặt cả đám trêu tức hoặc là vô cùng chán ghét. Theo ý của bọn họ, người như vậy là đồ bỏ đi trong tầng thấp nhất của xã hội. Khi Trịnh Tuấn Nghĩa phán định bộ Vương Từ bóng đêm này là hàng thật, trong đầu của rất nhiều người kinh hãi và chua xót, mà lúc này trong lòng bọn họ cân bằng rồi thoải mái, thống khoái. Đồ bỏ đi, dù thế nào thì vẫn là đồ bỏ đi. Đồ vô dụng như thế, sao có thể cùng ngồi ăn với bọn họ được chứ? Sao có thể bay lên cành cây thành phượng hoàng chứ? Kết quả là mọi người bắt đầu bao vây mắng chửi Phan Lâm. Thậm chí có người còn la lên báo cảnh sát. Mạnh Hạo Nhiên mỉm cười, im lặng nhìn Phan Lâm. Cho dù cục diện như vậy nằm ngoài dự kiến của anh ta, nhưng cũng là cảnh mà anh ta muốn nhìn thấy nhất. Anh ta đi tới. Anh Nghĩa, anh có thể chắc chắn bộ quần áo của người này là bộ Vương Từ bóng đêm được Dương Quang mua ở buổi đấu giá không? Không sai được. Mỗi một trang phục của Vương Từ bóng đêm đều có đánh số. Bộ này hẳn là bộ thứ 6. Mọi người nhìn sợi chỉ bạc trên tay áo của anh ta đi. Hiện lên con số 6 Ả Rập. Loại thủ pháp may này không phải là người bình thường có thể bắt trước. Dù sao chế tạo thuần thủ công, độc nhất vô nhị, tôi không nhận sai được đâu. Trịnh Tuấn Nghĩa thề son sắt nói. Lời nói của anh Nghĩa tất nhiên là tôi tin rồi. Dù sao anh cũng là một chuyên gia. Mạnh Hạo Nhiên gật đầu nói thẳng. Một khi đã như vậy, chuyện này dễ làm rồi. Người đâu? Cậu chủ, lập tức báo cảnh sát, đưa tên trộm dơ bẩn đê tiện này vào cục cảnh sát. Dạ. Vẻ mặt của người bên cạnh vui vẻ, lập tức ấn số. Nhưng đúng lúc này, một cậu ấm đột nhiên nói. Anh Nhiên, đừng nóng vội. Anh Tiến, làm sao vậy? Anh Nhiên, loại chuyện này anh vội vã tìm cảnh sát làm gì chứ? Không phải là anh nên tìm chủ tịch Lâm sao? Người được gọi là anh Tiến cười nói. Tìm chủ tịch Lâm sao? Đúng rồi, chủ tịch Lâm bị mất quần áo, chắc chắn sẽ không vui. Có lẽ anh ấy đã sớm báo cảnh sát. Nếu như tôi giao người này và quần áo cho chủ tịch Lâm nhất định sẽ rất vui vẻ. Nói không chừng nhà họ Bành tôi còn tạo dựng được quan hệ với Dương Quang. Bành Hạo Nhiên lẩm bẩm, trong mắt lóe lên ánh sáng. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Anh Nhiên, tôi cũng cảm thấy nên thông báo cho chủ tịch Lâm biết hơn là báo cảnh sát. Nếu chủ tịch Lâm có kế hoạch khác xử lý người này, ít nhất anh cũng có thể cho anh ấy một ân tình. Cớ sao không làm chứ? Trịnh Tuấn Nghĩa cũng không nhịn được nói. Người nào cũng biết chủ tịch Lâm thích vợ Phan Lâm. Nhưng chủ tịch Lâm vẫn không bắt người này. Rất nhiều người cảm thấy chủ tịch Lâm không dám dùng sức mạnh. Là sợ hủy đi thanh danh. Mà bây giờ Bành Hạo Nhiên cho anh ta một cơ hội. Cán chuôi của Phan Lâm này nằm trên tay của anh ta. Nếu anh ta đưa cho chủ tịch Lâm, sao chủ tịch Lâm có thể mất hứng chứ? Đến lúc đó, tùy tiện hợp tác với nhà họ Bành cũng đạt được lợi ích rất lớn. Ai có thể liên lạc được với người của Dương Quang đây? Bành Hạo Nhiên lập tức la lên. Tôi có số điện thoại của quản lý Hùng, của bộ phận quan hệ xã hội. Tôi có số điện thoại của giám đốc Thành, bộ phận nhân sự của Dương Quang. Tôi có số điện thoại của chủ nhiệm Vinh. Mọi người có mặt ở đây nhao nhao kêu lên. Đây là một cơ hội đối với Bành Hạo Nhiên, cũng là một cơ hội đối với bọn họ. Tất nhiên là bọn họ vô cùng coi trọng. Tất cả mọi người nói số điện thoại liên hệ với Dương Quang. Cao là quản lý, thấp là bảo vệ, đều được bọn họ nói ra hết. Nhưng mà lúc này một giọng nói la to hơn. Tôi có thể liên lạc được với Hàn Long. Những lời này vang lên, xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Vừa nhìn rõ ràng người nói là Phan Nhã Nam. Cô Nhã Nam sao? Mọi người vô cùng bất ngờ, chỉ thấy Phan Nhã Nam cầm một tấm danh thiếp nói. Tôi có số điện thoại của Hàn Long. Anh Nhiên, tôi có thể giúp anh mời Tổng Giám Đốc Long tới đây. Thật sao? Nếu Tổng Giám Đốc Hàn Long tới đây, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Bành Hạo Nhiên lập tức nói. Có thể, tôi lập tức gọi điện thoại. Nhưng mà, anh Nhiên, điện thoại tôi có thể gọi giúp anh. Nhưng anh phải đồng ý chuyện lúc trước tôi nói đây. Không thành vấn đề, nếu có thể mời được Tổng Giám Đốc Long, những thứ mà cô muốn, tôi đều có thể thực hiện giúp cô. Được, Phan Nhã Nam gật đầu, sau đó cầm điện thoại gọi cho Hàn Long. Tổng Giám Đốc Long, tôi là Phan Nhã Nam. Ông đừng vội tắt điện thoại, tôi có chuyện muốn nói với ông. Chuyện này rất quan trọng đối với ông. Nói không chừng, ông còn nhận được sự tán thưởng của Chủ tịch Lâm nữa đó. Phan Nhã Nam hơi nhếch miệng, mỉm cười nói. Cô Nhã Nam, cô nói cái gì? Có người trộm lễ phục Vương Tử Bóng Đêm bàn số lượng của Dương Quang mới mua sao? Đây là lễ phục của Chủ tịch Lâm đấy. Ai dám làm loại chuyện này chứ? Hàn Long ở bên kia điện thoại hơi giật mình. Thế nào, Tổng Giám Đốc Long, ông cảm thấy tôi đang lừa ông sao? Phan Nhã Nam mở loa ngoài ra, nói chuyện với Hàn Long trước mặt mọi người. Trong sảnh bữa tiệc lặng ngắt như tờ, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Phan Nhã Nam. Giọng nói của Hàn Long to tới mức mọi người có thể nghe thấy hết. Mọi người ngừng thở, không dám phát ra tiếng. Bành Hạo Nhiên châm điếu thuốc mỉm cười. Trịnh Tuấn Nghĩa hơi khẩn trương nghe, còn bên Hà Vương Vũ đều đã có chút ngồi không yên. Gương mặt của cô ta trắng bệch, run rẩy lấy di động ra gửi tin nhắn cho Lý Ái Vân. Chủ tịch Vân, không hay rồi, đã xảy ra chuyện. Khoảng hơn 10 giây sau, xảy ra chuyện gì vậy? Lý Ái Vân gửi tin nhắn tới. Hà Vương Vũ vội vàng soạn tin nhắn, đang định gửi đi. Màn hình di động đột nhiên đen sì. Không phải chứ, lúc này di động không còn pin sao? Chiếc di động rách nát này. Hà Vương Vũ tức tới mức không nhịn được đập mạnh di động lên bàn. Tiếng động này lập tức hấp dẫn ánh mắt của đám người phía sau cô ta. Không ít người nhíu mày lại. Toàn thân của Hà Vương Vũ run lên, cũng vội vàng cúi đầu, không dám phát ra âm thanh nào nữa. Cô Nam, không phải là tôi cảm thấy cô đang gạt tôi, mà là cho rằng chuyện này quá hoang đường. Bộ lễ phục ngày hôm nay Chủ tịch Lâm của chúng tôi đã mặc ra ngoài. Sao có thể bị người ta đánh cắp chứ? Chẳng lẽ còn có người lột được quần áo của Chủ tịch Lâm sao? Ai xa, ông cảm thấy tôi đang đùa với ông sao? Được rồi, tôi gửi video clip cho ông. Phan Nhã Nam trực tiếp mở camera, quay Phan Lâm lạnh lùng nói. Nhìn thấy chưa? Hàn Long, tôi còn lừa ông sao? Tự ông xem xét đi. Bộ quần áo trên người của anh ta có phải là Vương Tử Bóng Đêm bàn số lượng Dương Quang các ông mua không? Ông nhìn tay áo đi, nhìn đường may xem, không sai có đúng không? Chuyện này... Hàn Long ở trên màn hình trợn tròn mắt. Người này tôi nghĩ là ông nhận ra, đúng chứ? Anh ta là Phan Lâm, chồng của Lý Ái Vân. Tên ăn bám kia, nếu là người này trộm quần áo của Chủ tịch Lâm, hoàn toàn có khả năng. Dù sao tôi nghe nói, Chủ tịch Lâm của các ông vì có quan hệ với Lý Ái Vân, nên không ngăn cản người này tiến vào công ty các ông, đúng chứ? Phan Nhã Nam mỉm cười nói. Hàn Long há to miệng, gương mặt trắng xanh, trên đầu đầy mồ hôi, ngơ ngác nhìn bên kia màn hình. Mau nhìn biểu cảm của Tổng Giám Đốc Long đi, đây là bị dọa rồi sao? Xem ra ông ấy tin rồi. Cũng phải. Mất lễ phục, đây không phải là việc nhỏ đâu. Nếu Chủ tịch Lâm truy cứu, ông ta khó mà thoát tội. Các tân khách bàn tán xôn xao, thấy Hàn Long không nói nên lời. Đám Phan Nhã Nam, Bành Hào Nhiên càng lúc càng tin mọi chuyện đúng như bọn họ đoán, cũng càng lúc càng đắc ý. Tổng Giám Đốc Long, tôi đề nghị ông nên nhanh tới đây một chuyến. Chúng tôi sẽ trông chừng người này giúp ông. Đợi ông tới, tôi sẽ giao anh ta cho ông xử lý. Bành Hạo Nhiên tiến lên, mỉm cười nói. Tôi lập tức tới ngay. Toàn thân của Hàn Long run lên, vội vàng nói một câu rồi cúp điện thoại. Thành công rồi. Một câu ấm bên cạnh Bành Hạo Nhiên cười to nói. Anh Nhiên, chúc mừng. Xem ra lúc này anh thành công tạo quan hệ với Dương Quang rồi. Trịnh Tuấn Nghĩa đi tới, ôm quyền nói. Nhà họ Bành tôi vốn có thực lực. Nếu có thể hợp tác, tôi cảm thấy Dương Quang sẽ sẵn lòng tiếp nhận. Bành Hạo Nhiên cười nói, trên mặt tràn ngập đắc ý. Anh Nhiên, một khi đã như vậy, nhân lúc Hàn Long còn chưa tới, tôi giáo huấn người này trước một chút. Phan Nhã Nam híp mắt, mỉm cười nói. Giáo huấn sao? Không không không, cô Nam, cô không thể động vào anh ta nữa. Vì sao chứ? Phan Nhã Nam giật mình hỏi. Nếu Tổng Giám Đốc Long đến đây, thấy toàn thân anh ta tràn ngập vết thương, mất hứng thì sao nào? Người này phải giao cho Chủ tịch Lâm xử lý. Bành Hạo Nhiên cười nói. Cái gì? Anh Nhiên, không phải là anh đã đồng ý để tôi thu thập cái tên này sao? Phan Nhã Nam tức giận nói. Cô Nam, cô đừng nóng vội. Cô không cần phải ra tay đâu. Tôi tin Chủ tịch Lâm sẽ khiến cho anh ta sống không bằng chết. Còn xe, nhà, tiền mà cô muốn, tôi đều có thể cho cô. Thậm chí giúp cô ra nước ngoài. Đảm bảo không ai có thể tìm được cô. Có người báo thù giúp cô cũng có được thứ cô muốn. Như vậy không tốt sao? Bành Hạo Nhiên cười nói. Phan Nhã Nam không cam lòng, nghiến răng, nhưng lúc này cô ta chỉ có thể chọn thỏa hiệp. Dù sao thì cô ta còn phải dựa vào Bành Hạo Nhiên, đưa ra nước ngoài, thoát khỏi đuổi bắt của nhà họ Phan. Mọi người đợi ở sảnh bữa tiệc, khiến cho bọn họ bất ngờ chính là vậy mà Phan Lâm không kiêu ngạo, không nóng nảy, cũng đứng trong sảnh đợi. Trên mặt không có sợ hãi, không có kinh sợ, lại càng không thấy sợ hãi. Chuyện này khiến cho vẻ mặt của mọi người mờ mịt rồi. Sao kẻ ngốc này không sợ chút nào chứ? Chẳng lẽ anh ta còn chưa biết sắp xảy ra chuyện gì sao? Đừng nóng vội, lát nữa sẽ khiến cho anh ta khóc thôi. Chúng ta mỏi mắt chờ mong đi. Các tân khách cười thầm. Lúc này bên ngoài sảnh truyền tới âm thanh một lượng lớn ô tô đỗ lại. Sau đó một người giúp việc của Sơn Trang tiến vào. Anh Nhiên, Tổng Giám đốc Hàn Long đến đây. Sảnh bữa tiệc lập tức trở nên yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía cửa. Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cửa chính, sau đó một đám người chạy vào trong cửa. Rõ ràng người dẫn đầu là Hàn Long, mà theo sau ông ta, vậy mà lại là đám người Huỳnh Lam, Thủy Bình Vân. Tổng Giám đốc Long, ông, sao ông Lam và cô Vân cũng đến đây vậy? Chỉ là một tên Phan Lâm mà thôi, sao ba người đứng đầu Giang Thành đều đến đây? Cần gì phải ra quân ồ ạt tới mức này chứ? Các tân khách vô cùng kinh ngạc. Bành Hạo Nhiên cũng cảm thấy rất hoang mang. Anh ta còn tưởng chỉ có mình Hàn Long tới đây, sao bây giờ lại có nhiều người tới như thế chứ? Tổng Giám đốc Long. Trịnh Tuấn Nghĩa bước tới chào hỏi, toàn thân Bành Hạo Nhiên run lên, lập tức lấy lại tinh thần, mắng thầm một tiếng, cũng vội vàng tiến lên chào hỏi Hàn Long. Tuy Dương Quang là của Chủ tịch Lâm, nhưng trên thực tế, người quản lý vẫn là Hàn Long. Mức độ quan trọng của Hàn Long ở trong Dương Quang thì khỏi phải nói cũng biết. Theo Dương Quang càng ngày càng lớn mạnh, lực ảnh hưởng của Hàn Long đối với trong nước cũng càng ngày càng lớn. Ngày thường, những người này ngay cả mặt Hàn Long cũng không thể thấy. Hôm nay gặp được Hàn Long, sao bọn họ có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Tất nhiên là liều mạng đầy mạnh tiêu thụ của mình, muốn bám lấy cành cây Dương Quang. Chỉ cần có được tấm danh thiếp, đã kiếm được lời lớn rồi. Chỉ tiếc, Hàn Long coi như không có mọi người, lập tức đi về phía bên này. Cho dù là Trịnh Tuấn Nghĩa đều vô cùng kinh ngạc. Cả đám ngu ngốc. Hàn Long không phải tới vì các người, mà tới vì Phan Lâm, tới vì Bành Hạo Nhiên tôi. Bành Hạo Nhiên thấy mọi người bị Hàn Long coi như không thấy, liên tục cười mỉa. Anh ta sửa lại quần áo, bước nhanh lên, vươn tay ra. Tổng Giám đốc Long, chào ông. Tôi là Bành Hạo Nhiên, chủ nhân của Sơn Trang này. Ông có thể tới Sơn Trang của chúng tôi, thật sự là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Nào nào nào, Tổng Giám đốc Long, mời ngài đi bên này, uống một ly rượu đã. Vẻ mặt của Bành Hạo Nhiên nhiệt tình chào đón, nhưng Hàn Long giống như không nghe thấy, đi thẳng qua Bành Hạo Nhiên, đi tới bên cạnh Phan Lâm, sau đó cúi đầu 90 độ với Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, để cậu bị sợ hãi rồi. Mấy chữ đơn giản này chỉ trong nháy mắt, khiến cho mọi người trong đại sảnh hóa đá tại chỗ. Cả đại sảnh như bị đóng băng, tất cả nam nữ có mặt ở đây, toàn bộ đều trợn to mắt, há to miệng. Cả đám đều như ngừng thở, nhìn một màn này với vẻ khó mà tin. Bành Hạo Nhiên cũng trực tiếp ngây ngốc tại chỗ. Mà không đợi mọi người lấy lại tinh thần, Huỳnh Lam và Thủy Bình Vân cũng tiến lên trước, khom lưng 90 độ cung kính kêu lên. Chủ tịch Lâm, chúng tôi tới muộn rồi. Sau khi nói xong, ba người không dám nâng người, vẫn duy trì động tác cúi người vô cùng thành kính mà sợ hãi. Điên rồi, tất cả mọi người điên rồi. Cơ thể của đám Bành Hạo Nhiên cứng nhắc, tay của Hà Vương Vũ run run, đánh rơi cả di động xuống đất cũng không phát hiện ra. Còn Phan Nhã Nam, lúc này cô ta cảm thấy mình sắp điên mất. Cảnh tượng này rất có lực vào mặt rồi. Lối suy nghĩ và trái tim của cô ta căn bản không thể thừa nhận. Cô ta cũng căn bản không thể tưởng tượng. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cô ta không ngừng lẩm bẩm, không ngừng thôi miên bản thân, nhưng không có tác dụng gì hết. Không liên quan tới mấy người, đứng dậy đi. Phan Lâm chậm rãi xoay người bình tĩnh nói. Mà khi anh xoay người, gương mặt anh đã biến thành gương mặt của Chủ tịch Lâm. Thật sự là Chủ tịch Lâm sao? Chuyện này là thế nào đây? Sao có thể như vậy được chứ? Vô số người thét chói tai. Lúc trước, mọi người còn hoài nghi có phải là nghĩ sai rồi không? Nhưng lần này bọn họ không dám hoài nghi nữa. Bọn họ cũng không dám hoài nghi. Anh thật sự là Chủ tịch Lâm sao? Bành Hạo Nhiên sợ tới mức liên tục lùi về phía sau. Giơ tay ra run rẩy chỉ vào Phan Lâm. Không! Phan Nhã Nam gần như gào thét. Hà Vương Vũ cũng choáng váng ngất lịm. Rất nhiều tân khách có mặt ở đây đều bị kích động mà hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Màn xoay ngược này xảy ra quá nhanh, quá kích thích. Lực đánh cũng quá mạnh rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Bành Hạo Nhiên đờ đẫn, lầm bầm, gương mặt xanh mét. Chỉ thấy Phan Lâm chậm rãi đi về phía Phan Nhã Nam. Phan Nhã Nam sắp điên rồi, sắp suy sụp, đặt mông ngã xuống đất. Trên gương mặt đều là kinh hãi và sợ hãi. Một lúc lâu sau, cô ta mới run rẩy kêu lên. Anh... rốt cuộc là Phan Lâm hay là Chủ tịch Lâm đây? Phan Lâm dán sát vào cô ta hơn, khàn giọng nói. Phan Lâm là Chủ tịch Lâm. Chủ tịch Lâm là Phan Lâm. Phan Nhã Nam, lúc này cô hiểu chưa? Phan Lâm là Chủ tịch Lâm sao? Đôi mắt của Phan Nhã Nam lập tức mở to, đại não gần như sắp nổ tung. Phan Nhã Nam sắp điên rồi, cô ta chỉ cảm thấy trái tim mình sắp vỡ ra, đại não như núi lửa sắp phun trào, bị rung động thật sâu, gần như là quên mất cả thở. Lối suy nghĩ cũng bắt đầu dừng lại. Phan Nhã Nam đã không rõ mình đang làm gì, mình đang đối mặt với cái gì. Cứ như thế, khoảng chừng nửa phút, cô ta mới chậm rãi khôi phục lại. Nhưng rung động trên mặt mãi mà không thể tan. Phan Lâm, vậy mà Phan Lâm là Chủ tịch Lâm, không có khả năng, giả, nhất định là giả. Phan Nhã Nam lẩm bẩm nói, giống như điên mất rồi vậy. Cho dù là ai thì đều không thể lường trước được, Phan Lâm bị trục xuất khỏi nhà họ Phan như chó nhà có tang, sẽ xoay người biến đổi, trở thành thiên tài khiến trong nước kinh hãi. Chủ tịch Lâm, cô ta còn nhớ rõ, nhà họ Phan không ngừng mở hội nghị, yêu cầu mượn sức của Chủ tịch Lâm. Cô ta còn nhớ rõ, cô của mình và mấy vị trưởng bối nhà họ Phan đích thân đến Giang Thành thăm hỏi Chủ tịch Lâm, nhưng đều bị từ chối không tiếp. Cô ta còn nhớ rõ, bà mình và cấp cao của nhà họ Phan tranh luận kịch liệt chuyện Chủ tịch Lâm mãi mà không xong. Cô ta thậm chí còn nhớ rõ nhà họ Phan kiêng kỵ Dương Quang và Chủ tịch Lâm cỡ nào. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, người khiến cho nhà họ Phan vô cùng đau đầu, cũng mang tới vô số phiền phức cho nhà họ Phan, là đồ bỏ đi nhà họ Phan thành lập nên Dương Quang, người bọn họ coi như chân bào, vẫn luôn luôn muốn mượn sức, là người nhà họ Phan bọn họ tự mình đuổi đi. Nếu nhà họ Phan biết được chuyện này, e rằng sẽ hối hận tới mức ruột cũng đứt từng khúc. Bỗng nhiên Phan Nhã Nam nhớ ra một chuyện. Nếu là như vậy, vậy mình bán đứng Phan Lâm, lợi dụng Phan Lâm đi gặp Chủ tịch Lâm, xun xòe với Chủ tịch Lâm, chẳng phải là làm cùng với một người sao? Trong lúc này, cô ta lập tức hiểu ra, chẳng trách, khi mình yêu cầu Hàn Long giúp mình thu thập Phan Lâm, Hàn Long sẽ đuổi mình đi. Chẳng trách, Chủ tịch Lâm nói sẽ mặc kệ mình. Hóa ra, toàn bộ nguyên nhân chỉ có một, Chủ tịch Lâm là Phan Lâm. Không, không! Gương mặt của Phan Nhã Nam tái nhợt như tờ giấy, toàn thân đều không ngừng run lên. Nếu Phan Lâm là Chủ tịch Lâm, như vậy... cô ta là người nhà họ Phan, thì sẽ có kết cục như thế nào đây? Dù sao thì mẹ của Phan Lâm là bị người nhà họ Phan hại chết. Phan Lâm bị ép đến nhà họ Lý ở rể, cũng có sự trợ giúp của người nhà họ Phan. Sao Phan Lâm có thể không hận nhà họ Phan chứ? Cô đang sợ cái gì vậy? Phan Lâm dán sát vào hơn, vẻ mặt không đổi nói. Tôi... Phan Nhã Nam há to miệng như không nói nên lời. Bây giờ cô ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Cô không cần phải lo lắng, tôi sẽ không giết cô. Đối với tôi mà nói, cô vẫn còn có tác dụng. Bây giờ tôi chính thức thuê cô làm cố vấn riêng. Tôi có một phần hợp đồng, cô có thể ký không? Phan Lâm lạnh nhạt nói, vẫy tay. Khúc Thịnh Nghiêm ở phía sau, lập tức tiến lên phía trước đưa một bản hợp đồng. Phan Nhã Nam run rẩy nhận lấy hợp đồng nhìn. Cả người có chút mơ hồ rồi. Đây không phải là khế ước bán thân sao? Cô ta bất chợt ngẩng đầu kinh hãi nói. Vậy cô ký hay là không ký đây? Phan Lâm thản nhiên nhìn cô ta. Toàn thân của Phan Nhã Nam run lên. Đâu dám phản kháng. Lập tức kêu lên. Tôi ký. Tôi lập tức ký. Bây giờ không ký. Nói không chừng sẽ phải chết. Phan Nhã Nam đâu dám phản kháng. Lập tức cầm lấy bút ký tên của mình lên trên. Cũng ấn dấu tay. Dẫn cô ta đến Dương Quang đi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Dạ. Khúc Thịnh Nghiêm gật đầu, liếc mắt ra hiệu với hai người đàn ông vạm vỡ. Hai người tiến lên, kéo Phan Nhã Nam rời khỏi hiện trường. Không có xử lý, không có trừng phạt, thậm chí ngay cả của trách, Phan Nhã Nam cũng không có. Người nào cũng không biết Phan Lâm muốn làm gì, cũng không biết vì sao anh lại ép Phan Nhã Nam ký hợp đồng kia. Nhưng mà chuyện này không quan trọng. Phan Lâm trầm điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn về phía Bành Hạo Nhiên. Bành Hạo Nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng nở nụ cười hơi cúi đầu nói. Thì ra là Chủ tịch Lâm. Thật sự là lụt lớn làm trôi miếu Long Vương. Hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm sao? Phan Lâm phả ra một làn khói nói. Chủ tịch Lâm, nhà họ Bành chúng tôi và Dương Quang cũng có hợp tác rồi. Tôi vẫn luôn luôn muốn được gặp mặt ngài một lần. Hôm nay có thể gặp mặt, thật sự là may mắn ba đời nhà tôi. Chủ tịch Lâm, mời, để Hạo Nhiên chiêu đãi anh đi. Bành Hạo Nhiên cố nở nụ cười vội vàng nói. Những lời này vừa vang lên, Huỳnh Lam ở phía sau đột nhiên tiến lên một bước, một tay ấn anh ta xuống đất. Các ông muốn làm cái gì? Bành Hạo Nhiên điên cuồng vùng vẫy. Hai người nhà họ Bành ở bên cạnh cũng nhao nhao hét lên, bao vây lại gần. Sao thế? Đều muốn tới đây chết sao? Huỳnh Lam trực tiếp rút súng ra, để lên trên đầu của Bành Hạo Nhiên. Chỉ trong nháy mắt, người nhà họ Bành không dám nhúc nhích. Cả đám khẩn trương nhìn Huỳnh Lam và Phan Lâm. Chủ tịch Lâm, anh làm gì vậy? Bành Hạo Nhiên nóng này liên tục la lên. Anh muốn giết tôi sao? Chủ tịch Lâm, anh không thể làm như vậy. Vậy tôi đánh gãy tay chân của anh, có thể chứ? Phan Lâm lạnh nhạt nhìn Bành Hạo Nhiên, bình tĩnh nói. Toàn thân của Bành Hạo Nhiên phát run, trên mặt đều là khó mà tin tưởng được. Chủ tịch Lâm, tôi đã nói rồi, vừa rồi chỉ là hiểu lầm mà thôi. Anh cần gì phải làm như vậy chứ? Hiểu lầm sao? Vì sao tôi không cảm thấy như vậy chứ? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Ra tay, chém hết tay chân của anh ta cho tôi. Dạ, chủ tịch Lâm. Người bên cạnh gật đầu muốn ra tay. Đừng, đừng mà, chủ tịch Lâm, dừng tay đi. Bành Hạo Nhiên thê lương la lên. Nếu anh dám động vào tôi dám đảm bảo nhà họ Bành nhất định sẽ dốc hết toàn lực để trả thù cho tôi. Nhà họ Bành muốn tìm tôi để báo thù sao? Tôi hoan nghênh bất cứ lúc nào. Phan Lâm lạnh nhạt thờ ơ nói. Chủ tịch Lâm, trừ chuyện đó ra, anh không sợ thế lực sau lưng nhà họ Bành tôi sao? Bành Hạo Nhiên thấy nhà họ Bành uy hiếp, không có tác dụng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nói tới lực lượng phía sau ra. Thế lực phía sau của nhà họ Bành sao? Phan Lâm giám sát gần hơn, khàn giọng nói. Là thế lực gì vậy? Chủ tịch Lâm, dương quang của các anh cũng coi như là có chút thủ đoạn ung thiên. Sao có thể không biết sau lưng tôi là thế lực nào chứ? Nếu như anh đụng vào tôi, không sợ đắc tội thế lực sau lưng tôi sao? Bành Hạo Nhiên run run dày dày, mở miệng nói. Tôi nghĩ lực lượng sau lưng anh sẽ không vì anh mà khai chiến với Dương Quang. Dù sao thì tôi tin bọn họ đã biết được kết cục của thôn Dược Vương. Bọn họ không thể không cân nhắc suy nghĩ chuyện này. Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi nói. Toàn thân của Bành Hạo Nhiên run lên, không nói chuyện. Đúng vậy, anh ta chỉ là vai phụ. Người ta sẽ vì một quân cờ như anh ta mà khai chiến với Chủ tịch Lâm sao? E rằng mất nhiều hơn được. Chủ tịch Lâm, chẳng lẽ... Chuyện này không còn đường để vãn hồi sao? Bành Hạo Nhiên run rẩy hỏi. Đương nhiên là có. Phan Lâm ngồi xuống trước mặt anh ta bình tĩnh nói. Chỉ cần anh nói cho tôi biết, bên kia phái anh tới Giang Thành, rốt cuộc là vì chuyện gì, như vậy tôi có thể tha cho anh một mạng. Những lời này vang lên, sắc mặt của Bành Hạo Nhiên lập tức thay đổi. Chủ tịch Lâm, anh đang nói cái gì thế? Tôi nghe không hiểu gì cả. Bành Hạo Nhiên há to miệng, gương mặt trắng bệch, giọng nói cũng suy yếu. Nói cái gì còn cần tôi lặp lại sao? Nhà họ Bành các anh vô duyên vô cớ, mua sản nghiệp ở Giang Thành, mở nhà hàng, mở quán rượu. Chẳng lẽ nhìn chúng thị trường Giang Thành sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Chuyện này, chủ tịch Lâm, chúng tôi chỉ cảm thấy Giang Thành rất có tiềm lực phát triển, muốn tới nơi này để đầu tư thôi. Chúng tôi không có làm chuyện gì khác. Bành Hạo Nhiên vội vàng giải thích. Cho nên anh vẫn không chịu nói sao? Phan Lâm khàn giọng hỏi. Bành Hạo Nhiên gần như sắp khóc thành tiếng. Chủ tịch Lâm, tôi không biết gì cả. Ra tay. Phan Lâm đứng dậy, lạnh nhạt nói, muốn rời đi. Đừng, đừng mà. Bành Hạo Nhiên điên cuồng vùng vẫy. Nhưng anh ta có thể thoát khỏi đám Huỳnh Lam sao? Huỳnh Lam giao súng cho người bên cạnh, lại nhận lấy một thanh đao thuộc hạ đưa tới, giữ chặt Bành Hạo Nhiên trên đất, muốn chém tay chân của anh ta. Dừng tay, dừng tay! Tôi nói, tôi sẽ nói tất cả! Chủ tịch Lâm, anh muốn biết chuyện gì? Tôi sẽ nói hết cho anh nghe! Bành Hạo Nhiên không nhịn được nữa, vội vàng la lên. Còn dám phản kháng một chút sao? Phan Lâm dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh ta. Chỉ thấy Bành Hạo Nhiên há miệng thở dốc, tầm mắt âm thầm nhìn các tân khách xung quanh. Ý vô cùng đơn giản, xung quanh có nhiều người, không liên quan lắm. Nhưng mà Phan Lâm lại nói, anh không cần phải lo lắng, nói thẳng đi. Chủ tịch Lâm, chuyện này... Kiên nhẫn của tôi có hạn. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Bành Hạo Nhiên ngơ ngác nhìn anh một lát, sau đó thở ra một hơi, chỉ có thể phục tùng mở miệng nói. Một khi đã như vậy... Vậy được rồi, chủ tịch Lâm, tôi sẽ nói hết cho anh. Thực ra tôi tới Giang Thành là do bên kia sai bảo, nhưng bọn họ không phải là muốn tôi tới Giang Thành làm gì. Thần Túy là muốn xếp một số cơ sở ngầm, thuận tiện thu thập một số thông tin về Dương Quang và Chủ tịch Lâm. Chúng tôi không có ý gì khác. Vậy sao? Phan Lâm suy nghĩ một lát, lạnh nhạt nói. Nếu là như vậy, vì sao anh không nói thẳng ra? Trái lại, còn ấp úng, từ ngữ mập mờ chứ? Chủ tịch Lâm, không phải là tôi sợ anh trách cứ sao? Mạnh Hạo Nhiên run rẩy nói. Tôi tin tưởng anh. Dù sao nếu thật sự làm gì Dương Quang của tôi, không cần thiết phải gióng trống khua chiêng như thế. Phan Lâm gật đầu nói tiếp. Lần này tôi bỏ qua cho anh. Lần sau, anh phải chú ý. Thật sao? Mạnh Hạo Nhiên sửng sốt, sau đó mừng rỡ. Cảm ơn Chủ tịch Lâm. Cảm ơn Chủ tịch Lâm. Sau khi nói xong, anh ta muốn đứng dậy rời đi. Nhưng anh ta vừa định rời đi, đã bị người ta giữ trở về. Mạnh Hạo Nhiên sửng sốt, nhìn Phan Lâm với vẻ khó mà tin. Chủ tịch Lâm, chuyện này... Tôi nói tha cho anh. Không có nói là cho anh đi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Chủ tịch Lâm, anh còn muốn gì nữa? Mạnh Hạo Nhiên khóc không ra nước mắt hỏi. Rất đơn giản. Tôi muốn anh giúp đỡ tôi. Giúp chuyện gì? Giúp tôi làm cầu nối với bên kia. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Tôi có vài thứ muốn bên kia giúp thu thập. Chuyện này rất gấp. Tôi nghĩ anh giúp được có đúng không? À, tôi còn tưởng là chuyện gì. Chủ tịch Lâm yên tâm. Nếu anh muốn thương lượng với mấy vị phía trên, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho anh. Bành Hạo Nhiên nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Không cần phải sắp xếp. Anh trực tiếp bảo bọn họ làm là được rồi. Còn thù lao bao nhiêu, tôi sẽ phái người đàm phán với bọn họ. Không thành vấn đề. Chủ tịch Lâm, anh muốn bên kia tìm kiếm thứ gì giúp anh đây? Bành Hạo Nhiên vội vàng hỏi. Tôi sẽ phái người nói chuyện với bọn họ. Được, được. Chủ tịch Lâm yên tâm. Chủ tịch Lâm cứ yên tâm. Chuyện này cứ giao cho tôi. Rất tốt. Phan Lâm lấy một viên thuốc trong túi áo ra, nhẹ nhàng đặt trước mặt của Bành Hạo Nhiên. Bình tĩnh nói. Đường là tự mình chọn. Cơ hội cũng chỉ có một lần. Bành Hạo Nhiên, tôi hy vọng anh có thể nắm chắc. Đừng khiến tôi phải thất vọng. Nếu không, anh sẽ hối hận vì tới cuộc đời này. Toàn thân của Bành Hạo Nhiên run lên, trợn to mắt, nhìn viên thuốc, đại não vẫn hơi mơ hồ. Đây là... độc mãn tính. Hả? Bành Hạo Nhiên há to miệng. Tôi chỉ cho anh 10 giây để lựa chọn. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó nhìn đồng hồ trên cổ tay. Bành Hạo Nhiên không dám do dự, lập tức vươn tay nắm lấy viên thuốc nhét vào trong miệng. Anh ta biết, nếu anh ta không uống thì sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nuốt viên thuốc này vào bụng, muốn loại bỏ nó, e rằng khó như lên trời vậy. Y thuật của Chủ tịch Lâm độc nhất vô nhị, ngay cả thôn Dược Vương đều bị anh diệt. Anh ta lấy gì để giải độc đây? Ngoại trừ ngoan ngoãn bán mạng thay Phan Lâm, anh ta không còn lựa chọn nào khác. Rất tốt. Phan Lâm gật đầu. Bành Hạo Nhiên, anh yên tâm đi. Chỉ cần anh ngoan ngoãn làm việc cho tôi. Đến lúc đó, tôi không chỉ giải độc giúp anh, tôi còn có thể cho anh thứ tốt. Anh không thể tưởng tượng được. Hiểu không? Hiểu rõ. Hiểu rõ. Bành Hạo Nhiên không ngừng gật đầu. Phan Lâm liếc một vòng xung quanh, bình tĩnh nói. Đám người này đều là người của anh có đúng không? Phải. Về thân phận của tôi, bảo bọn họ quản chặt cái miệng của mình. Đừng có nên nói lung tung. Nếu không, người nào tiết lộ một câu, tôi giết người đó. Chủ tịch Lâm yên tâm. Chủ tịch Lâm yên tâm. Tôi nhất định sẽ bảo bọn họ quản miệng của mình thật tốt. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ không có người khác biết. Tuyệt đối không có. Rất tốt. Phan Lâm gật đầu, đi tới ghế bên cạnh. Ôm lấy vai của Hà Vương Vũ đã hôn mê trên ghế, rời khỏi sảnh tiệc. Các bạn vừa nghe xong tập số 166 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.